Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 393, mỹ nhân vịnh bên trong năm nào. Mỹ nhân vịnh xác nhận, để cho mọi người mừng rỡ không thôi. Hơn một tháng bôn ba mệt nhọc, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Này khổ không có phí công được, bọn họ có thể tìm được như vậy một cột mốc. Cọng lông lộ ra thay đổi trước buồn giàu, hăm hở nở nụ cười. Ha ha, ta cứ nói đi, đi theo này hàng hải đồ đi. Chúng ta tuyệt đối có thể tìm được rời đi truyền tống trận. Ha ha, lão đầu, thật có ngươi. Tam Thạch cũng rất là mừng rỡ tiến lên nện một cái cọng lông lộ ra bả vai. Lần này nhưng là không có ở cùng hắn đối nghịch. Trước đó, Tam Thạch một mực cùng hắn nói dóc. Luôn là cho là hắn trong tay hàng hải đồ là người khác vẽ xấu làm. Cũng không thể coi là thật. Nhưng là, cọng lông lộ ra trước thấy qua điển tịch. Có niềm tin rất lớn. Nhâm Nhất trong lúc vô tình nhặt được cái này hàng hải đồ. Chính là thật. Ngược lại bọn họ cũng không có thật hàng hải đồ. Dứt khoát đè xuống cái này đường đi tới hành tẩu. Đoạn đường này gặp phải rất nhiều trắc trở. Mệt mỏi. Ở biển rộng mênh mông bên trong. Đã sớm đông tây nam bắc không phân rõ. Không biết này người ở chỗ nào. Cũng may ông trời già thương tiếc mù xẻ nhà. Lại trời xui đất khiến đem bọn họ đưa đến mỹ nhân này vịnh tới. Mỹ nhân vịnh đầu gối vịnh nơi. Là một cái thiên nhiên cảng tránh gió. Thuyền lớn ngừng lại ở chỗ này. Dị thường ổn thỏa. Không cần lo lắng bị sóng biển quyển đi nha. Mọi người phù trên nước bờ. Tất nhiên phải thật tốt sửa chữa một phen. Trên thuyền lớn sinh hoạt. Vừa khô khan lại vô vị. Tất cả mọi người đều nhanh đợi ra bệnh tới. À. Rốt cuộc ta lại tới. Chân đạp đất cảm giác. Để cho tiểu khả ái bộ dạng xun xe chạy như điên. Rõ ràng là cái đại nhân dạng. Hết lần này tới lần khác hành vi cử chỉ giống như một ngây thơ hài tử. Này đứa bé. Cảm giác là lạ. Tam Thạch như có điều suy nghĩ nói. Hắn tiếp xúc tiểu khả ái thời gian ở trong mọi người. Cũng không tính ngắn. Lúc trước Nhâm Nhất đi Thái Nhất Tông học tập thế tục vũ kỹ. Tiểu khả ái còn là một 7-8 tuổi tiểu hài tử. Nói chuyện làm việc cực kỳ được người ta yêu thích. Hơn nữa thiên phú cũng không tệ. Hắn không muốn lãng phí tốt như vậy mầm non. Đem hắn mang đi. Ai biết, tiểu khả ái mới tu luyện không lâu. Lại lục tục khôi phục một chút từ trước trí nhớ. Từ lúc nhớ lại chính mình thân thế sau. Hắn liền quả quyết dừng lại tu luyện rồi. Dùng lời nói của hắn mà nói. Bọn họ Diệp thị con cháu có chính mình huyết mạch truyền thừa công pháp. Tu tập khác công pháp. Chỉ là ở lãng phí thời gian. Một chút dùng không có. Ở sau đó, hắn giống như hít thuốc lắc như thế. Vóc dáng nhảy lên được thật nhanh. Lúc này mới thời gian nửa năm không tới. Từ một cái dễ thương tiểu đậu đinh. Dáng dấp cùng Nhâm Nhất một loại cao lớn. Buồn cười nhất là, cuộc đời hắn kinh nghiệm hay lại là thanh sáp như trẻ con. Cả người cùng với không cân đối. Đại khái chính là hắn bị phong ấn lúc. Vẫn còn con nít duyên cớ. Bây giờ hoàn toàn thoát khỏi. Thân thể cơ năng khôi phục nhanh chóng. Không biết sao đối nhân xử thế cũng không pháp khôi phục. Chỉ có thể hắn từng chút tích lũy. Nhâm Nhất cẩn thận nhìn như thế rừng cây rậm rạp mỹ nhân vịnh. Khẩn trương hướng về phía tiểu khả ái gọi. Nhanh đừng làm rộn. Trên đảo này nói không chừng gặp nguy hiểm. Chúng ta mọi người kiềm chế một chút, chớ đi rời rạc, cũng đừng xông đến trong rừng đi, ngay tại bên bờ hoạt động liền có thể. Ca ca, nơi này yểu không có người ở, có thể có cái gì nguy hiểm, người quá kinh hãi tiểu. Tiểu khả ái lời còn chưa nói hết, liền gặp được Nhâm Nhất hai mắt trợn tròn nhìn phía sau hắn. Hắn có chút không giải thích được quay đầu. Thế nào, ngao ô, này là thứ quỷ gì? Nhìn thấy trước mắt hù được hắn, trực tiếp một cái nhảy về phía trước, chạy đến Nhâm Nhất sau lưng, bắt hắn làm bia đỡ đạn. Nhâm Nhất đưa hai cánh tay ra, giống như hộ con gà con như thế che chở hắn, trong miệng còn an ủi. Chớ hoảng sợ, những thứ kia chỉ là một ít dáng dấp không giống yêu thú mà thôi. Hẳn là nghe thấy được người sống vị, bị hấp dẫn tới, cái gì là dáng dấp không giống yêu thú. tiểu huynh đệ cũng học được nhiễu khẩu lệnh rồi. Tam Thạch thẳng thắn nói đến. Thái tử Bát Cầu trong miệng ngậm một cây rong biển, chen miệng đi vào. Đại ca rất ý tứ minh bạch, là chính ngươi nghe không hiểu. Những thứ này yêu thú và lúc bình thường thấy yêu thú có bất đồng rất lớn. Các ngươi nhìn, bọn họ hồi lâu, cũng không sờ tới nơi này chúng ta đến. Đông đi tây chuỗi không có mục tiêu. Hẳn là con mắt mất đi thấy vật năng lực. Còn có một chút, bọn họ bề ngoài, nhuyễn manh dễ thương, càng muốn cái sủng vật. Nơi nào có yêu thú dữ tợn dáng vẻ. Tất cả mọi người gặp qua yêu thú, cùng với ma thú. Nghe thái tử Bát Cầu như vậy nói một câu, quan sát tỉ mỉ sau, quả là như thế, tự là tò mò nói, nhưng là không biết loại này yêu thú tên gọi là gì, biết cái gì công kích thủ đoạn, bọn họ là khát máu, hay lại là thịt, nhiều như vậy tụ tập tới, là muốn ăn chúng ta sao? Hả a, cái này, cái kia, ta, thái tử Bát Cầu ấp úng hồi lâu. Không nói ra cái như thế về sau, hắn cũng sẽ không nhìn hàng hải đồ, cũng không biết chữ, đối với kia hàng hải đồ phía trên phong thổ nhân vật giới thiệu. Trực tiếp xem không hiểu, bọn họ hải tộc văn tự cùng nhân tộc có bất đồng rất lớn. Dáng dấp càng giống như là nòng nọc, lại bị gọi đùa là khoa đầu văn. Hai tộc phát biểu tương thông, này văn tự lại không có, đưa đến bây giờ hắn giống như người mù chữ. Nơi nào có thể trả lời cái vấn đề này? Nhâm Nhất thấy hắn không nói lời nào, thấy mọi người tựa hồ phải đi dây dưa hắn, vội vàng giải vây nói, loại này yêu thú là mỹ nhân vịnh đặc biệt, gọi là năm nào, bọn họ một cái không sợ, sợ là sẽ phải hợp nhau tấn công, không ăn thịt người, nhưng là không thấy máu không buông tay, quả thực là dây dưa lợi hại. Lúc này truyền tới cọng lông lộ ra nghiêm túc thanh âm, mọi người cẩn thận phòng bị, bọn họ sớ tới, đừng xem bầy yêu thú này ánh mắt không được, nửa ngày cũng không sờ tới mọi người chỗ, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn họ khắp nơi bật đát. Luôn có mấy cái như vậy tìm đúng phương hướng, nhất thời hô bằng hoán hữu, gọi tới một đoàn năm nào, bọn họ thật là quá manh, trắng trẻo mũm mĩm, có thể mang tới bạo nổ, tiểu khả ái cái này thích mỹ lệ sự vật thằng bé lớn. Trực tiếp hô to không chịu nổi. À, không được, ta chân ái rồi yêu. Thật sự muốn làm cho các nàng làm ta sủng vật. Hừ, người đã có một con, còn ghét bỏ không đủ. Trước hắn nhưng là đưa một cái trắng nõn là hải tinh cho hắn làm sủng vật. Nhưng là không biết bị hắn ném đi nơi nào. Rất lâu không gặp, tiểu khả ái bĩu môi. Sủng vật gì nha, cũng biết cắn người. Không có chút nào dễ thương. Mấu chốt là còn rất tinh. Sông nhân một chút khẩu vị cũng không có. Trên thuyền sinh hoạt đã rất cảm giác đau khổ. Nhâm Nhất lại không thể thời thời khắc khắc cho bọn hắn nấu cơm. Hắn đều mau chứng uất ức rồi. Nào còn có tâm tình dưỡng cái gì thủy tộc sủng vật. Còn nữa linh tính cũng không cần. Trực tiếp lặng lẽ sờ ném đi trong biển. Bất quá, thái tử Bát Cầu dù sao cũng là lòng tốt. Tiểu khả ái không hổ là tiểu khả ái. Lúc nào nói chuyện đều là như vậy dễ thương. Thái tử ca ca, sủng vật nào có ghét bỏ nhiều. Xem ta Nhâm Nhất ca ca. Hắn thì có hai cái linh sủng. Ta cũng muốn bắt chước hắn. À, người nói là kia hai cái. Chỉ lớn chừng bàn tay sủng vật chứ. Thật không thế nào. Quá yếu. Còn không có ta hải tinh bảo bảo lợi hại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.